Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 439, cổ hoàng tuyệt thế. Tô Dương ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn xem trước mặt mấy người. Đấu chiến thắng Phật trong mắt bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có chiến ý. Sau đó lần nữa công tới. Tiên côn sắt dẫn động vạn pháp cùng gieo vang. Lần này, Tô Dương vẫn là oanh ra một đường thanh khí, như là vũ trụ hồng mông sơ khai, vạn pháp sơ thành, oanh, vượn già bị triệt để đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun máu, trong tay tiên côn sắt dính đầy vượn già vết máu. Có chút tiếng rung, giống như là tại đau buồn. Tô Dương nhìn một chút vượn già, nói: thực lực ngươi không tệ, khí thế cũng đầy đủ cương mãnh, nhưng là cứng quá dễ gãy a. Vừa mới kia một luồng thái sơ chi khí, làm cho vượn già như nhặt được chí bảo. Giờ phút này, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm ngộ vừa mới kia một luồng thái sơ thanh khí. Thần Tàm công chúa có chút lo lắng, vượn già đã chịu không được hành hạ như thế a. Quanh thân khí huyết suy bại, cưỡng ép dẫn theo khí tức đánh với Tô Dương một trận. Lại là nhận khó mà đền bù trọng thương. Diệp Phàm giữ chặt Thần Tàm công chúa. Ta biết rõ công chúa nóng vội lão thánh Phật, nhưng là ta tin tưởng phụ thân hắn tự có phân tắc. Thần Tàm công chúa gật đầu, trong lòng mới có hơi bình tĩnh trở lại. Đây là trình đấu chiến thắng Phật tìm kiếm Tô Dương tới khiêu chiến. Cho dù là bị giết, cũng không có người sẽ thêm nói cái gì. Đấu chiến thánh viên thật lâu mới đứng dậy, nhiều đại Phật ánh sáng thu liễm, như là một cái bình thường lão giả, chỉ là gió sương tháng năm, càng thêm rõ ràng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vượn già hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ, nói: minh bạch. Tô Dương cười cười, nói: minh bạch. Vượn già khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Minh bạch, cũng muộn, hắn rốt cục tìm tới tự mình đường. Chỉ là hiện tại, khí huyết suy bại đến tận đây, căn bản khó mà vãn hồi. Muốn một lần nữa đi đến con đường này, hắn đã không có mảy may biện pháp. Hắn nghĩ chứng cứ rõ ràng đạo tâm, đến đây tìm Tô Dương khiêu chiến, nhưng lại chân chính quyết định thời điểm, phát hiện thân thể mình đã sớm suy sụp. Lão oang than nhẹ một tiếng, chưa hề tuế nguyệt chôn bạch cốt, thiên kiêu một giấc chiêm bao thán hồ đồ. Vô số tuế nguyệt đến nay, hắn cũng không có đi sai, chỉ là có chút sai lầm. Bây giờ lại là chứng cứ rõ ràng đạo tâm, trong lòng một mảnh sáng. Không muộn. Tô Dương cười cười, uống trà đi. Tô Dương đem ấm trà đưa tới. Vô luận là cổ tộc, vẫn là nhân tộc, Tô Dương đều là bình tĩnh đối đãi. Nếu là có cầu, Tô Dương đều sẽ đáp ứng. Không vì cái khác, là Tô Dương vẻn vẹn muốn vì phiến thiên địa này làm chút gì. Vượn già tiếp nhận ấm trà, nhẹ nhàng rót một ly. Tựa hồ chỉ là phổ thông nước, chỉ là phổ thông trà, cũng không có một tơ một hào khí tức tiết lộ. Nhưng khi chén trà nhỏ vào cổ họng thời điểm, vượn già ánh mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Dương. Một chén liền đủ. Tô Dương cười cười, nói: vượn già thu hồi ánh mắt, nhìn về phía còn lại trà, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, bất chấp cái đó phẩm vị, đây là cái đó nước trà. Vượn già toàn thân run rẩy. Vừa mới một chén trà, nhường hắn suy sụp tiên đài một lần nữa trong suốt, như là minh kính ánh sáng sinh, còn có thần thể, chưa từng có tốt như vậy qua, nhường hắn phảng phất giống như đạt tới tráng niên, trở lại cái kia hô phong hoán vũ tuế nguyệt. Tô Dương cười khẽ, nói: nhân gian chỉ lần này một bình, trà là ngộ đạo cổ trà, hiện tại đã trở thành tiên căn. Về phần nước thì là ngoan nhân nữ đế mệnh tuyền chi thủy. Mệnh tuyền chi thủy, đấu chiến lão hầu tử kém chút đem nước trà phun ra ngoài. Mệnh Tuyền mọi người đều biết là tại Luân Hải giai đoạn một cái tu hành ngưỡng cửa. Chia làm Khổ Hải, Mệnh Tuyền, Thần Kiều cùng Bỉ Ngạn bốn đại cảnh giới. Giai đoạn thứ hai chính là Khổ Hải phía trên sinh ra một vũng Khổ Hải Mệnh Tuyền. Như là Bất Hủ Hải nhãn, rạt rào rực rỡ. Thế nhưng là Mệnh Tuyền chỗ bí cảnh là tại dưới rốn chỗ Ngoan Nhân Nữ Đế, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấu Chiến Thánh Viên xem Tô Dương một chút, mặt mò đỏ ửng, nhìn thấy Tô Dương sắc mặt như thường, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô Dương không biết rõ nội tâm của hắn ở trong nghĩ là cái đó. Nếu như biết rõ lời nói, nhất định sẽ nói một tiếng nông cạn. Đây là hiếm thấy đồ vật, là dùng một gốc bất tử dược đổi lấy Nữ Đế Mệnh Tuyền chi thủy đến ngâm ngộ đạo cổ trà, càng là hiếm thấy chân phẩm. Vượn già sau đó đứng dậy chuẩn bị cáo từ, hắn cảm nhận được toàn thân huyết khí bành trướng, bay thẳng trời cao. Diệp Phàm cũng là than nhẹ một tiếng, không hổ là thượng cổ tuyệt đại cường giả, trước mắt khôi phục đỉnh phong, huyết khí không ngừng bạo dũng. Cho dù là so Thiên Đình 12 vị thủ hộ giả yếu hơn một chút, nhưng là cũng không có yếu đi nơi nào. Đây mới là cổ lão chủng tộc nội tình chỗ đáng sợ. Vượn già trùng điệp thi lễ, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ngày khác nếu có phân công, ta tu Di Sơn trên dưới, tất nhiên nghe theo tiền bối phân phó." Tô Dương khẽ gật đầu. Ngay tại Thiên Đình làm trên danh nghĩa cung phụng đi, ta nghĩ lấy thân phận của ngươi có tư cách làm được cái này vị trí, vậy liền đa tạ tiền bối. Vượn già lại là cúi đầu nói. Thánh Hoàng Tử dò xét Tô Dương một chút, nói: "Chờ ta chứng đạo, ta trả lại khiêu chiến ngươi." "Ha ha, tốt tốt." Tô Dương cười nói: "Ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, đừng để chúng ta quá lâu a." Kim Viên trong mắt bắn ra hai đóa ánh lửa, bay thẳng trời cao, đại biểu vô tận chiến ý. Tô Dương tán thưởng: "Không tệ, ngày khác cũng có thể có tư cách lưu tại Thiên Đình hiệp trợ Phàm Nhi." Thánh Hoàng Tử bĩu môi: "Đấu Chiến Thánh Hoàng một mạch từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, đối với Tô Dương tôn này tồn tại, xuất thủ liền có thể cho mình lão thúc cha chấn thương. Hắn cũng không có cái đó e ngại, ngược lại là kích động. Tô Dương đương nhiên sẽ không quan tâm bọn hắn khiêu chiến. Tốt nhất là cùng tiến lên, tỉnh từng bước phiền phức." Cuối cùng Thánh Hoàng Tử cũng rời đi. Hắn cần tiến về đối mặt Thiên Hoàng Tử. Thiên Hoàng Tử không dám nhằm vào Thiên Đình, nhưng là đây là cổ tộc nội bộ mâu thuẫn, cho dù là Thiên Đình cũng không tốt nhúng tay. Thiên Hoàng Tử cùng Thánh Hoàng Tử ân oán từ xưa đến nay, thậm chí tại thượng cổ thời kỳ cũng đã là như thế. Từ khi năm đó cái kia uy trấn vạn cổ lão hầu tử lật tung Bất Tử Thiên Hoàng đạo trường bắt đầu, hai tộc cũng đã là thủy hỏa bất dung. Đấu Chiến Thánh Hoàng còn sống thời điểm, không người nào dám nói thêm cái gì, cho dù là Bất Tử Thiên Hoàng một mạch cũng mai danh ẩn tích, không người nào dám nhảy ra. Nhưng là hiện tại đã vẫn lạc vô số tuế nguyệt, còn sống thời điểm là thần, uy lâm muôn đời, chết liền cái đó cũng không có, mà lại Đấu Chiến Thánh Hoàng coi nhẹ tại tiến về Thái Sơ Cổ Quáng, dùng thôn phệ sinh linh huyết khí đến kéo dài hơi tàn. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình đạo có thể phá vỡ ngày này, đánh ra một cái mênh mông chiến tiên tới. Điểm này cùng Thanh Đế rất giống, bất quá lão hầu tử trung quy là thất bại, thân thể mai táng tại vạn cổ bụi bặm bên trong, sống ở mọi người trong miệng, đời đời truyền lại cổ lão phong thái tuyệt thế. Cần ta xuất thủ a? Diệp Phàm nhìn về phía Thánh Hoàng Tử. Không cần, chút lòng tin này ta còn là có. Thánh Hoàng Tử lắc đầu, nắm chặt nắm đấm nói: "Đừng khoe khoang." Diệp Phàm nhướng mày: "Vậy được rồi, ta sẽ đem thần niệm lệnh bài cho ngươi, nếu như ta gặp nguy hiểm, trước tiên đến cấp ngươi đưa tin. Thánh hoàng tử không tim không phổi cười cười, nói, Diệp Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Tốt nhất dạng này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.